Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, chương năm đó 18 trường học cũ Vũ Hội đứng như lâu la. Hôm nay không thể tới trễ, hơn nữa còn không thể mặc quá hiu nhàn, đến chính thức, nhưng cùng lúc cũng ít nhiều phải giống như cái học sinh bộ dáng. Thịnh Thiển Dư tối hôm qua liền chuẩn bị tốt thích hợp quần áo. Nàng thử một chút, về sau phát hiện đây là mạo hiểm hành vi, bởi vì có chút chế phục hương vị ở bên trong. Hôm nay Thịnh Thiển Dư là phải làm bồi. Quyên tặng hoạt động về sau là một trận cùng trường học lãnh đạo bữa tiệc. Chủ yếu huynh là mang nàng đi gặp một lần, dù không chỉ hiệu trưởng một vị. Nhưng 500 vạn mua bọn hắn một lần cùng bàn mà ngồi hẳn là dư xài. Huống hồ thấy thế nào Trần Tử Nhĩ đều là tiền đồ như gấm không thể đo lường. Pudding cũng là tại cao tốc tăng trưởng bên trong. Bởi vậy đây đối với bọn hắn tới nói ngược lại là một cơ hội. Đây là đối với lão sư cùng những người lãnh đạo tới nói. Mà tại học sinh ở giữa, Trần Tử Nhĩ đã không thể nói không phải cái danh nhân. Nhất là lần này quyên tặng hoạt động, nhân viên nhà trường cao điệu làm tuyên truyền, 500 vạn mặc dù tại bên trong chăn lớn quyên tặng trường học sử bên trong tính không được cái gì, nhưng Trần Tử Nhĩ làm ở trường sinh có được ý nghĩa đặc biệt. Đối với trường học tới nói, bọn hắn có thể đối ngoại tuyên truyền nói mình bồi dưỡng được ưu tú xí nghiệp ra. Đồng thời hắn cũng yêu trường học, tán đồng trường học. Đối với Pudding tới nói, đây càng là mừng rỡ nhìn thấy hành vi, nhân viên nhà trường tuyên truyền càng ra sức, thì càng nhiều người biết, Pudding này nhà công ty làm rất có ý nghĩa một sự kiện. Cái này cũng không phải là chính bọn hắn cho mình thiếp vàng. Càng thêm có sức thuyết phục, như vậy Pudding tại người tiêu dùng hình tượng trong lòng liền càng thêm chính diện. Trước mắt Pudding tại cả nước còn không có danh tiếng gì. Nhưng ở Trung Hải cơ hồ nổi tiếng. Trung Hải đài truyền hình hôm nay cũng sẽ có phóng viên trình diện. Pudding công ty là trường học cũ quyên tặng 500 vạn. Này làm sao cũng là phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan chính năng lượng. Đáng giá đưa tin mà Trần Tử Nhĩ cảm thấy dù sao cũng phải tại không lâu sau đó bị lộ ra. Hiện tại tới trước một chút cũng không có gì. Hắn là thương nhân, Sử Ương Thanh cũng là thương nhân. Làm việc tốt không lưu danh cái này hiển nhiên là mua bán lỗ vốn. Hiện nay đại nhị, đại học năm 2, năm thứ 3 đại học bọn nhỏ tự nhiên là đối Trần Tử Nhĩ không xa lạ gì. Mà tháng 9 mới tới đại nhất đồng học liền không đồng dạng. Bọn hắn tựa hồ theo mỗi một vị lão sư phụ đạo viên miệng bên trong đều có thể nghe được cùng một cái danh tự, Trần Tử Nhĩ, làm hai vị lãnh đạo chủ yếu trường học cũ, Trung Hải Đại học ở bên trong sân trường bộ Pudding cửa hàng giá rẻ cũng tuyên bố tại trong ngắn. Hạn khai trương, trong trường học cửa hàng đến tột cùng như thế nào mới có thể có tư cách mở. Đây là cái nhân trí giả kiến trí vấn đề. Dù sao người bình thường là không mở được, hơn ngàn đám người cố định tại ngươi chung quanh, giá cả đồng dạng vẫn còn so sánh ra ngoài trường muốn quý một điểm. Quý một điểm thế nào? Đồ đần đều biết mỗi một nhà mở trong trường học cửa hàng toàn mẹ hắn kiếm tiền. Chính là làm cái sạp trái cây khẳng định cũng không lo ăn uống. Trần Tử Nhĩ không có trường học lãnh đạo thúc thúc hoặc là bá bá. Có thể có tư cách này đương nhiên cũng là lần này quyên tặng hành vi kết quả. Mà sân trường nội bộ Pudding cửa hàng giá rẻ khai trương về sau tin tưởng. Tin tưởng sẽ có càng nhiều người có thể đụng chạm đến Trần Tử Nhĩ cái tên này. Cũng trong đầu có cái đại khái khái niệm. Pudding đối ngoại tuyên truyền có thể nói là Trần Tử Nhĩ muốn tốt hơn là học đệ học muội nhóm phục vụ. Đồng thời làm thoát thai từ Trung Hải Đại học xí nghiệp. Cũng phải tốt hơn là trường học phục vụ. Về phần làm sao thoát thai, kia là nhìn biên chuyện xưa bản sự. Chắc chắn sẽ có chút nháy mắt. Cái này trường học cho Trần Tử Nhĩ thần kỳ sức mạnh của tình yêu. cái này tự nhiên là bị các học sinh hoan nghênh. Mặc dù cửa trường học cũng có, nhưng mua giày nhỏ không mảnh vụn đồ vật còn chạy thật xa ra cửa trường cái kia không khỏi cũng có chút quá. Trường học Hoành Phi đã kéo lên, có hai loại, một loại còn cùng thường ngày, Kim Thu đưa thoải mái vui nghênh bát phương học sinh. Một cái khác loại chính là nhiệt liệt hoan nghênh ta trường học sinh viên năm 4 Trần Tử Nhĩ Phản. Hồi trường học cũ, hắn ở đây thật rất nổi danh, liền sát vách trường học Đàm Uyển Hề đều cảm thấy. Thái Nhất Phong nói với nàng, ngươi tùy tiện hỏi hai người, chỉ cần không phải vừa tới, ai không biết Trần Tử Nhĩ. Nàng hôm nay là đến ngó ngó quyên tặng hoạt động, bên trong lớn cường độ làm không được xấu. Đây xem như nhiệt liệt nhất một lần khai giảng, nàng bạn cùng phòng Đới Thiên Thiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Hiểu Sóng cùng Thôi Húc đều tại, cùng là bạn cùng phòng, bọn hắn ba tại cái nào đó đêm khuya nơi hẻo lánh có lẽ sẽ nghĩ tới ghen ghét cùng đỏ mắt. Nhưng ngẫm lại Trần Tử Nhĩ đối bọn hắn cũng không tệ. Ngược lại lại sẽ nghĩ tới đối với mình đến nói đây cũng là cái kỳ ngộ cùng may mắn. Dù sao, có là người muốn cùng Trần Tử Nhĩ làm bạn cùng phòng. Nếu như báo danh thu phí, đây cũng là bút cũng không tệ lắm sinh ý. Bởi vì từng có đặc địa theo khác chuyên nghiệp chuyển chuyên nghiệp tới học sinh. Không thiếu người muốn cùng Trần Tử Nhĩ tại chung phòng trong phòng học lên lớp. Đây là đại học, nhân số còn không có khủng bố như vậy. Bởi vì có rất ít người có thể ý thức được cùng Trần Tử Nhĩ làm đồng học cụ thể thu hoạch là cái gì. Chỉ cảm thấy có chỗ tốt, nhưng tốt đẹp đến mức nào chỗ? Cái này cần có chút kiến thức phụ mẫu mới có thể nói ra. Mà lại bọn nhỏ cũng sẽ tại lợi ích cùng mặt mũi ở giữa do dự. Cứ việc những này không có chịu qua khảo nghiệm không vì năm đấu gạo khom lưng khí phách căn bản. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng xác thực cũng ngăn cản một chút ra mặt mỏng người. Nếu như là trưởng thành trường học, cái kia lấy Trần Tử Nhĩ làm trung tâm tụ tập hiệu ứng hẳn là sẽ càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Ân, cái này trưởng thành trường học, chỉ chính là trưởng thành lên trường học, không có ý gì khác. Bên trong cực kỳ danh giáo, không có bỏ mặc sinh viên năm 4 một năm không quản đạo lý. Nửa học kỳ sau là thực tập cùng tốt nghiệp bảo vệ. Trên nửa học kỳ vẫn là phải lên lớp, nhưng một tuần chỉ có 2 tiết khóa. Rất nhiều người nghe được tin tức này trong đầu ý nghĩ chính là cơ hội không nhiều lắm, mà đối với sát vách bên trong sư viện, có thể nhắc lên cái đồng học quan hệ đều xem như vọng tưởng. Có lẽ có thể kéo cái sát vách trường học quan hệ. Cái kia cũng quá giật. Giao thông học viện tuyên truyền là khoa trương nhất, cổng lớn Hoành Phi, học viện trong đại sảnh còn có đứng thẳng đại thông cáo. Viện lãnh đạo hy vọng mỗi người đều đi trong lễ đường tâm hiện trường quan sát. Một phong, Hiểu Sóng cũng lấy hai nữ sinh đi cùng một chỗ, Thôi Húc nắm bạn gái của mình, bởi vì là bạn cùng phong, bọn hắn kỳ thật có cảm thụ qua đặc biệt chú ý. Thôi Húc suốt ngày học tập cảm thụ không sâu, Hiểu Sóng cùng trong trường học người quen biết không nhiều, cũng cảm thấy vẫn được. Thái Nhất Phong là rất sớm đã ý thức được, có chút nam hài, thậm chí là bộ dáng không tệ nữ hài sẽ có thể tiếp cận hắn. Nhưng không phải coi trọng hắn, mà là hy vọng cùng hắn thân quen, quen tới trình độ nhất định tự nhiên là sẽ hiểu hắn toàn bộ. Bao quát Trần Tử Nhĩ, cái này kỳ thật cho một phong cùng Uyển Hề đời sống tình cảm tăng thêm không ít buồn rầu. Chính là 3 năm trước đây thời điểm, Hiểu Sóng nhìn xem hôm nay trường học sắc màu rực rỡ. Cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới lão Trần vậy mà lại làm ra dạng này nghiêu bức sự tình. Thái Nhất Phong cũng vui vẻ, chúng ta cái này đại học đọc, tri thức không có học được cái gì. Chỉ riêng hắn a chứng kiến một cái đại lão quật khởi. Thôi Húc nói, ngươi cùng lão Trần lẫn vào quen thuộc nhất, ngươi còn lo lắng cái gì? Bạn gái của ngươi còn là hắn đồng hương. Ai, ngươi chớ cùng ta dùng bài này a. hai ta cùng một chỗ là thật tâm yêu nhau, cũng không phải bởi vì Uyển Hề là lão Trần đồng hương. Hai ta tốt thời điểm, lão Trần còn mỗi lần đá bóng trở về tại ký túc xá cởi chuồng tắm rửa đâu. Tống Hiểu Ba nhớ tới đều cười, hắn là nhất không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Tắm rửa chỗ ngồi không có chỗ treo quần áo sạch, hắn dứt khoát liền không được cầm, mỗi lần từ giữa đầu ra đều trần chuồng. Thật thích cùng thiên nhiên làm tiếp xúc thân mật. Có nữ sinh, hai người chưa nói lung tung. Buổi sáng lúc 8 giờ là lễ khai giảng, tiếp theo là quyên tặng nghi thức, địa điểm tại trong lễ đường tâm. Lần trước Sử Ương Thanh diễn thuyết cũng ở nơi này. Lúc ấy Trần Tử Nhĩ vẫn là cái tiểu nhân vật, là bởi vì cùng Sử Ương Thanh đặc biệt quan hệ mới được mời an vị hàng thứ nhất. Bất quá là hàng thứ nhất nhất bên cạnh nơi hẻo lánh. Khi đó hắn cũng thề, không lâu sau đó sẽ đứng tại trung tâm nhất. Thời gian 3 năm, tạm được, một bài sốc nổi đưa cho Trần Tử Nhĩ. Năm đó 18 trường học cũ vũ hội đứng như lâu la. Khi đó ta dưng dưng thề các vị nhất định phải nhìn thấy ta. PS, 200 chữ một tệ. Thêm hai câu này ca từ cùng không được thêm giá tiền là đồng dạng. Ân, bởi vì không đủ kế tiếp 200 chữ. Không thể lý giải, làm sao xử lý, nếu không ít lột điểm. Tăng thêm PS còn chưa đủ. Mặc dù các ngươi thường nói xấu ta tao, nhưng kỳ thật ta thành thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.